Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, thật tốt người Tần Hữu Đức. Chân hán tử Nhan Cảnh Xương, Tần Dương ngưng thần nhìn chằm chằm Nhan Cảnh Xương, trong lòng lẩm bẩm, gia hỏa này đây là ý gì? Lần trước còn cùng mình trang bức, ngầm đâm đâm muốn giết người diệt khẩu. Lúc ấy đúng có lo lắng, nhưng lần này nhưng không có cái gì. Đều đã tiến đến, hắn thật muốn hạ độc thủ. Không, hắn trực tiếp chính diện nghiền ép lên đến. Mình không liều mạng đúng là không phải là đối thủ của hắn. Hắn thế nào thấy có chút sợ? Không nên, chẳng lẽ dự định để cho ta giảm xuống cảnh giác, lại phía sau đâm đao? Nghĩ đến, trong lòng Tần Dương không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Trong lòng thầm mắng, gia hỏa này thật là không phải Đông Tây. Thực lực đủ mạnh, nên nhất ba lưu mãng qua. Lục Quang huynh, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ta sẽ không quấy rầy ngươi ngắm phong cảnh. Tần Dương vứt xuống một câu, quay người liền tiếp tục tại sát hỏa bên trong xuyên hành. Căn bản không có ý định cùng Nhan Cảnh Xương có cái gì gặp nhau. Quản ngươi có tính toán gì, ta không cùng ngươi nói nhảm là được rồi. Nhan Cảnh Xương nhìn qua Tần Dương đi xa bóng lưng, có chút há hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên, trong lòng thoáng một suy nghĩ, mới có hơi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, chúng ta lại không có thâm cừu đại hận gì. Trước đó cũng chỉ là một chút xíu không thoải mái mà thôi. Tam giới sơn nằm ở tại đại doanh thần chiêu cảnh nội. Muốn đến Nam Hải, nếu không Hoành Độ Hư không tới, sợ là đi đường đều muốn một năm nửa năm. Cùng sinh động tại Tử Hải U Linh Đạo, làm sao có thể có cái gì mâu thuẫn? Dù sao đời trước U Linh thuyền trưởng đã chết, hiện tại cùng Tần Dương, hoàn toàn là một điểm cừu hận cơ sở cũng không có. Nhìn lại Tần Dương một đường phi nước đại, tư thái giống như một con cởi cương giã cầu, đơn giản tứ không kiêng sợ, xem sát hỏa chi hải, giống như không có gì. Mà mình, thận trọng lựa chọn đường đi, đi nhiều ngày như vậy, vẫn còn không đi ra mảnh này biển lửa, mắt thấy cũng nhanh bị tươi sống mai chết ở chỗ này. Rõ ràng thực lực mạnh hơn, vì cái gì như thế biệt khuất? Sớm biết tại tông môn, nên học thêm chút Đông Tây, làm sao đến mức hiện tại rơi vào loại tình trạng này? Một trận lòng chua xót xông lên đầu, cầu sinh dục cũng giờ phút này thẳng tắp kéo lên. Tần huynh, xin dừng bước, một câu thốt ra, trong lòng một điểm khó chịu, cũng biến mất theo không thấy. Đúng. Tần huynh cảnh giới nhìn không cao, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể trổ hết tài năng, trở thành U Linh Hào Tân thuyền trường. Tất nhiên là có chỗ hơn người. Chính là hắn đều có thể nhục thân đi ngang qua sát hỏa. Còn giả dạng làm cái tam nguyên tu sĩ, giấu rốt giấu quá không giảng cứu. Tính toán, hướng hắn cầu trợ, cũng không tính mất mặt. Trong lòng Nhan Cảnh Xương yên lặng khuyên mình vài câu, một điểm cuối cùng khó chịu cảm giác cũng theo đó tiêu tán. Lục Quang huynh, ngươi còn có việc? Tần Dương buồn bực, con hàng này làm sao không dứt rồi? Tần huynh, ta tính danh Nhan Cảnh Xương, ngươi có thể đừng kêu Lục Quang huynh rồi sao? Nhan Cảnh Xương cười khổ một tiếng, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn cảm thấy xưng hô này không phải cái gì tốt nói. Được rồi Lục Quang huynh, Tần Dương biết nghe lời phải, đồng ý, chỉ nhìn Nhan Cảnh Xương bộ dáng, trong lòng lẩm bẩm, hắn bộ dạng này, làm sao cũng nhìn không ra có cái gì ác ý, nhìn càng giống là cố ý kết giao tình, mình trái xem phải xem, vậy mà nửa điểm sơ hở đều không nhìn ra. Diễn kỹ quả thực không thấp, tam giới sơn danh tự này, trước kia tựa hồ tại quyển kia trong điển tịch nhìn thấy qua. Cụ thể lại không cái gì ấn tượng, cũng không biết nơi đó có phải hay không tu tiên giới diễn viên căn cứ huấn luyện. có thể làm cho mình nhìn không ra sơ hở diễn kỹ. Không là bình thường lợi hại. Lục Quang huynh ngươi còn có việc à? Không có việc gì, ta muốn tiếp tục đi đường. Chờ một chút, Tần huynh, gặp lại tức là hữu duyên. Giữa chúng ta có một chút ít hiểu lầm mà thôi. Đó là tại hạ vào trước là chủ, ngược lại không có ác ý gì. Hy vọng Tần huynh chớ để ở trong lòng. Úp, Lục Quang huynh quá lo lắng. Ta không có để ở trong lòng. Tần Dương ăn ngay nói thật, để ở trong lòng chính là ngươi chết ta sống kết quả. Tần huynh đại nhân đại lượng, đã giải khai hiểu lầm, không bằng chúng ta cùng đi, trên đường cũng được có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thực lực của ta coi như không tệ, nếu gặp được cái gì đông tây cũng không nhọc đến Tần huynh xuất thủ. Quyền đương bởi vì lúc trước hiểu lầm cho Tần huynh bồi tội. Nói Nhan Cảnh Xương liền tự mình đi xuống dốc núi, hướng về Tần Dương bên này đi tới. Tần Dương khóe miệng có chút co lại, nhìn chằm chằm đỉnh đầu Nhan Cảnh Xương Lục Quang nhìn thoáng qua, lại thấy hắn quanh thân sát hỏa đều bị bức lui, trong cơ thể cũng không ngừng có ăn mòn sát khí tiêu tán ra. Lại nhìn mình, mặc cho sát hỏa thiêu đốt nhục thân, lại không cái gì quá cảm thấy cảm giác, mà lại quanh thân sát hỏa nồng độ cực thấp, toàn bộ đều bị hắn hấp thu tiêu hóa hết. Đột nhiên, Tần Dương hiểu, nguyên lai lão tử đã mạnh như vậy, nguyên lai gia hỏa này là nhanh muốn không chống nổi. Lại nghĩ lại một chút, tại không có địa đồ chỉ dẫn tình huống dưới, muốn tìm được rời đi mảnh này biển lửa con đường, sợ là muôn vàn khó khăn. Hắn căn bản không biết đi đâu bên trong, đi bao xa mới có thể rời đi biển lửa. Trách không được hắn nhận sợ như vậy dứt khoát. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Tần Dương nổi lòng tôn kính. Có tiền đồ, Lục Quang huynh, rõ ràng là muốn tới tìm ta che chở ngươi, mang ngươi đi ra mảnh này sát hỏa chi hải, lại bị nói thành thực lực ngươi mạnh, ngươi muốn tới giúp ta. Ta còn phải nhờ ơn của ngươi, rời ngươi tốt, loại này không muốn mặt trình độ, đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở, đều nhanh gặp phải mình. Đầu óc nhất chuyển, Tần Dương lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Lục Quang huynh, đúng ta trách oan ngươi, đã ngươi thịnh tình như thế, ta nếu cự tuyệt, đây chẳng phải là cô phụ ngươi ý đẹp. Chúng ta liền cùng đi, thực lực của ta thấp, nếu đằng sau gặp được cái gì yêu tà đông tây, liền toàn dựa vào Lục Quang huynh. Dễ nói, đằng sau gặp được bất luận cái gì đông tây, đều để ta tới giải quyết. Tần huynh chỉ cần tránh đi điểm, chiếu cố tốt mình là được. Nhan Cảnh Xương vui mừng quá đỗi, không chút do dự đáp ứng xuống. Hắn tại mảnh này sát hỏa chi hải bên trong du đãng nhiều ngày như vậy, ngoại trừ có mạnh có yếu sát hỏa, đến cái lông chim đều không có gặp một cây, bất kỳ cái gì sẽ động đông tây đều không có, chớ nói chi là cái gì yêu tà. Đáp ứng, vì cái gì không đáp ứng? Nhan Cảnh Xương đáp ứng gọi một chân thành, cuối cùng còn cố ý bồi thêm một câu, Tần huynh ngươi yên tâm, tam giới sơn ra người, chưa hề đều nói một không hai. Nói ra, có chết cũng không hối hận. Vâng vâng vâng, tam giới sơn tín dự, ta là tuyệt đối không có chút nào hoài nghi. Nghe nói tam giới sơn, ấn tượng sâu nhất chính là rất nhiều tiền bối, lời hứa ngàn vàng, để cho người ta kính nể. Tần Dương tuét miệng cười, không có dinh dưỡng thổi phồng lời nói, dù sao lại không muốn tiền, có thể kinh thổi. Dù sao hắn cũng chỉ là đối với tam giới sơn ba chữ này mơ hồ có chút ấn tượng, cái khác cái gì cũng không biết. Tiếp tục lên đường, bên người nhiều một Nhan Cảnh Xương. Tần Dương giống như chưa tỉnh, nhục thân xuyên hành sát hỏa rèn luyện thân thể, cũng thuận tiện đem bên người sát hỏa hấp thu sạch sẽ, không có chút nào lưu lại, chuyên môn chiếu cố một chút Nhan Cảnh Xương. Như thế cho Nhan Cảnh Xương cơ hội thở dốc, Tiếp xuống đoạn đường này, đi ngược lại An Bình, vô luận đi bao xa, cũng không cần lo lắng nửa đường chết trên đường. Dù sao hướng về một phương hướng đi là được rồi, luôn có đi ra. Về phần Tần Dương đi như thế nào, Nhan Cảnh Xương cũng không thèm để ý. Liên tiếp mấy ngày thời gian xuống tới, Tần Dương đúng tận chức tận trách, đem bên người sát hỏa thanh lý sạch sẽ, mà lại một bộ hoàn toàn không nhìn ra Nhan Cảnh Xương đi theo vẩy nước dáng vẻ. Cái này khiến trong lòng Nhan Cảnh Xương càng thêm cảm thán. Tần huynh thật đúng là một đáy lòng đơn thuần người tốt. Ta nói cái gì, liền tin cái gì, ngoại trừ yêu dấu dốt, dấu vẫn còn tương đối vụng về điểm ấy thói hư tật xấu. Tựa hồ cũng không có gì khuyết điểm. Vẩy nước hoạch, Nhan Cảnh Xương chính mình cũng cảm thấy có chút áy náy. Nửa đường lấy ra một bình, nghe nói là tam giới sơn đặc hữu bổ khí linh đan, chuyên môn đưa cho Tần Dương bổ sung lực lượng. Càng là hướng vào phía trong đi, sát hỏa càng mạnh, từ nguyên bản ngầm màu quýt, chậm rãi trở tối, cuối cùng hóa thành một mảnh chảy xuôi hắc hỏa, tràn ngập đại địa. Tần Dương hấp thu luyện hóa cũng càng thêm khó khăn, tiến lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Bên này vừa luyện hóa hết trong cơ thể góp nhặt màu đen sát hỏa, Tần Dương âm thầm tính toán một cái, dựa theo loại này tiến độ, khả năng hôm nay liền có thể tu thành lôi hỏa thần thông tầng thứ hai. Tầng thứ nhất tu thành dùng chính là hủy diệt lôi sát. Tầng thứ hai dùng nơi này tử khí nồng đậm màu đen sát hỏa. Tuy nói không rõ những sát hỏa đến cùng là loại nào hỏa sát ngưng tụ, nhưng đã Tử Tiêu đạo quân đều dùng, khẳng định không phải phàm phẩm. Thành thành thật thật hấp thu luyện hóa liền tốt. Thật vất vả luyện hóa hoàn thành, sắc mặt Tần Dương hơi có vẻ đen nhánh. Đây là sát khí xâm thể biểu hiện, vẻ mặt bên trong cũng hơi có chút mỏi mệt. Đến cuối cùng trước mắt, thành tựu thần thông tầng thứ hai càng thêm khó khăn. Ngẫm lại mình tầng thứ nhất tu thành dễ dàng như vậy, 89/10 hay bởi vì hủy diệt lôi sát phẩm giai quá cao nguyên nhân. Thần thông tu thành khó, tiến giai càng khó. Tần Dương cắm đầu tu hành, bên cạnh Nhan Cảnh Xương cũng thành thành thật thật không quấy dày. Nhìn dáng vẻ Tần Dương, trong lòng lòng xấu hổ cùng lương tâm liền không ngừng xuất hiện, quở trách lấy hắn vẩy nước lừa gạt đơn thuần người tuổi trẻ cử động. Tần huynh thật đúng là một đơn thuần người tốt, mấy ngày thời gian xuống tới, toàn bằng hắn đến che chở ta, là Tần huynh không chút nào lơ đễnh, liên tiếp được ta một chút tấm lòng, đều đủ kiểu chối từ. Ta có phải hay không cho Tần huynh nói thật tốt, muốn ta đường đường tam giới sơn chân truyền, lại phải dựa vào lừa gạt đơn thuần người tuổi trẻ phương thức cầu sống. Quả thực thật mất thể diện. Tần huynh rõ ràng đã mỏi mệt không chịu nổi, vẫn còn muốn chiếu cố ta, hấp thu càng nhiều sát hỏa. Trong lòng Nhan Cảnh Xương mỏi như, cảm động gần như rơi lệ. Ngẫm lại đoạn đường này đi tới chứng kiến hết thảy, tu hành giới không người tốt câu nói này hoàn mỹ đạt được xác minh. Thật vất vả gặp được một người tốt, lại bị mình lừa. Nhan Cảnh Xương cảm thấy mình sa đọa thành mình xem thường người. Mà bên này, Tần Dương tu hành kết thúc, mở to mắt, lòng tràn đầy vui vẻ. Tính toán lại hấp thu nửa ngày, không sai biệt lắm liền có thể đột phá. Là vừa mở to mắt, liền trông thấy Nhan Cảnh Xương hốc mắt có chút ửng đỏ, trong mắt bên trong cũng nhiều chút tơ máu, một bộ động tình bộ dáng nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương toàn thân lông tơ tạc lập, cả người trống rỗng hướng về sau nhẹ nhàng vài chục trượng. Tần huynh, Lục Quang huynh, ngươi đừng tới đây, liền đứng tại nói chuyện. Ta tốt đẹp nam nhi, trong nhà có yêu nữ, có thị nữ, ngươi đừng đánh ta chủ ý. Tần huynh, ngươi nói cái gì? Nhan Cảnh Xương nao nao, trong tay xuất ra một màu tím đen hộp gỗ. Đây là sư tôn ta ban cho ta, chính là từ một giọt tam giới sơn tồn lưu chân long chi huyết làm dẫn. Luyện chế thành chân long huyết đan, chính là trên nhất tốt chữa thương đan dược. Chỉ cần có một hơi, ăn vào liền có thể khí huyết ngút trời, một lần nữa nhóm lửa sinh cơ, mà lại là cực thiểu số có thể để thể tu gãy chi trùng sinh. Lại không có chút nào gông cùm xiềng xích bảo đan. Lục Quang huynh, ngươi đây là xem thường ta. Ta sao có thể vô duyên vô cớ thu ngươi bảo vật. Tần Dương lời lẽ chính nghĩa, một mặt đơn thuần chính khí. Tần huynh, ngươi nhất định phải nhận lấy. Ngươi không thu, lòng ta khó yên. Nhan Cảnh Xương không nói lời gì, cố gắng nhét cho Tần Dương. Không được, vô duyên vô cớ, ta bắt ngươi bảo vật. Tránh không được loại kia ham người khác bảo vật người. Tần Dương lại đẩy trở về. Tần huynh, mấy ngày nay nhận được ngươi chiếu cố. Tại hạ nhìn ở trong mắt. Nói thật, ta ra lâu như vậy. Tần huynh chính là một cái duy nhất để tại hạ tự ti mặc cảm người. Ngươi nếu không thu, tại hạ thật sự không mặt mũi. Con mắt Nhan Cảnh Xương đỏ lên. Trong lòng từng đợt chua xót xông lên đầu. Từ khi rời đi sư môn, một đường đi tới, đã sớm không còn năm đó đơn thuần. Gặp được địch nhân, ra tay cũng chưa từng nương tay. Thường thấy lòng người hiểm ác, nhìn thấy dáng vẻ Tần Dương, nghĩ đến lúc trước mình, tựa hồ cũng bị mình bây giờ như vậy người lừa bịp, một đường sờ bò lăn lộn mới biến thành như bây giờ. Vừa nghĩ đến đây, lòng tràn đầy xấu hổ, càng thêm khó bình. Tần huynh, ngươi nếu không thu, chính là xem thường ta. Cái này, nhưng ta không thấy không dạy nổi ngươi. Lục Quang huynh, ta là đối ngươi cực kỳ kính trọng. Tam giới sơn lời hứa ngàn vàng chi danh, chính là tại Nam Hải cũng có nghe thấy. Tần Dương một mặt động dung, sau đó cố mà làm tiếp được hộp gỗ. Ta liền từ chối thì bất kính. Hổ thẹn, thu hồi hộp gỗ. Trong lòng bàn tay Tần Dương khẽ động, tiện tay nhặt luyện hóa, cũng không nhìn một chút, tiện tay mất hết vòng tay bên trong. Chân long chi huyết, chân long đã biến mất đã bao nhiêu năm. Quả nhiên như tam giới sơn đúng tài đại khí thô, cho môn hạ đệ tử bảo đan, vậy mà đều là dùng chân long chi huyết luyện chế. Vẫn là nhận lấy, không thu chẳng phải là xem thường Lục Quang huynh. Lục Quang huynh tuy nói yêu trang bức điểm, khỏi bị mất mặt một chút, ngược lại một người tốt. Mà Nhan Cảnh Xương, trông thấy cuối cùng Tần Dương nhận lấy lễ vật, trong lòng cuối cùng là dễ chịu một chút, tối thiểu cho không ít đền bù. Về sau nếu Tần huynh gặp được nguy hiểm, viên đan dược kia cũng có thể cứu hắn một mạng, cũng coi là báo Tần huynh ân cứu mạng. Hai người tiếp tục đi tới. Tần Dương lôi hỏa thần thông, vô thanh vô tức liền luyện thành tầng thứ hai, mà lúc này đây, xung quanh sát hỏa uy năng bắt đầu dần dần yếu bớt, đại biểu cho đã xuyên qua nguy hiểm nhất khu vực, sắp rời đi sát hỏa chi hải. Ba ngày thời gian, hai người rốt cục đi ngang qua mà qua. Phía trước núi đá trải rộng, quái thạch đá lởm chởm, hiểm trở dị thường, như có như không dị dạng khí tức, thỉnh thoảng từ tiền phương trong núi đá chảy ra. Rốt cục ra, Tần Dương nhìn qua mảnh này mênh mông vô bờ san sát núi đá, tự lẩm bẩm, sau đó liền muốn tiến vào nguy hiểm hơn địa phương. Không đợi hai người tiếp tục đi tới, liền thấy phía trước một ngọn núi đá hậu phương, một đầu chừng hơn 10 trượng thô thạch mãng, du động thân thể, chậm rãi thò đầu ra. Một đôi lưu ly tròng mắt, nhìn chòng chọc vào hai người. Tần Dương vừa sải bước ra, liền muốn xông đi lên động thủ. Nhưng mà, một cánh tay ngăn ở trước mặt hắn. Nhan Cảnh Xương hai mắt tỏa ánh sáng, sắc mặt hồng nhuận, cả người đơn giản giống như tân sinh. Tỏa dọa người khí thế. Tần huynh, ngươi lại lui ra phía sau. Nói xong, gặp được bất luận cái gì yêu tà đông tây, đều về ta. Tần huynh chỉ cần ở một bên lược trận là được. Không tốt, Tần huynh, tam giới sơn người, lời hứa ngàn vàng, đã nói sớm tốt, làm sao có thể tự hủy lời hứa. Tần huynh, người chớ có hãm ta vào bất nghĩa chi cảnh. Ánh mắt Nhan Cảnh Xương sáng rực, một mặt không thể nghi ngờ, trừng mắt Tần Dương, tựa như lại nói, ngươi dám ra tay chính là xấu thanh danh của ta. Lục Quang huynh nói qua lời, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tần Dương một mặt trịnh trọng, nói vô cùng chăm chú, đa tạ. Nhan Cảnh Xương vừa chắp tay, sau đó một tay chắp sau lưng, có chút ngẩng đầu, bước dài ra, thẳng đến Thạch Mãng mà đi. Tần Dương đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, lại muốn trang bức Nhan Cảnh Xương, trong lòng yên lặng cho hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái. Lục Quang huynh, con đường sau đó trình, nhưng toàn bộ nhờ ngươi, đến cùng đúng danh môn đại phái ra đệ tử, cùng yêu diễm tiện hóa là thật không giống. Lục Quang huynh, trước đó đúng ta hiểu lầm ngươi, ra mặt của ngươi, sợ là thua xa ta Dã Lộ. Ta kính ngươi đúng tên hán tử, lên, cầu nguyệt phiếu và vote sao. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.